Thưa các vị, là chúng ta nghỉ học được 2 tháng hơn, tức là từ hôm 17 tháng 8 thì phải, chúng ta nghỉ cho tới nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 7 của phẩm giáo học, là chữ Hán gọi là mẫn, mẫn học nhiếp thân, thường thận tư ngôn, thị đáo bất tử, hành diệt đắc an. Sư ông dịch là cần mẫn trong việc tu học, nhiếp phục được bản thân. Cẩn thận trong lúc suy nghĩ và nói năng. Thì sẽ đạt tới cảnh giới Niết Bàn. An vui không còn sinh tử. Thưa các vị, cái chữ mẫn này quen với chúng ta, sư cô Mẫn Nghiêm đó, là mẫn này đây. Ngoài cái nghĩa cần mẫn, chữ mẫn này nó còn có một cái nghĩa rất đặc thù, đó là cái sự bén nhạy, thông tuệ đó, thông tuệ, bén nhạy. Người ta dùng cái chữ mẫn cảm đó, tức là cái sự bén nhạy để bắt được những cảm xúc của mình, gọi là mẫn, mẫn cảm. Thông tuệ, bén nhạy và cần mẫn, nó hàm ba nghĩa như vậy. Mẫn học nhiếp thân, nó hàm hai nghĩa. Ngoài cái việc cần mẫn siêng năng, nó còn là một cái việc rất là quan trọng, đó là rất là bén nhạy, rất là thông tuệ trong cái cách mình chọn những cái bộ môn để học tập. Và nhiếp phục được bản thân là một này. Thứ hai là cẩn thận suy nghĩ và nói năng, thì các vị hình thành là ba nghiệp. Cái sự tu học đầu tiên là nó mang cái món quà tặng cho chúng ta, đó là chúng ta tu nhiếp được ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý, thì sẽ đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Thưa các vị, cái con đường của tu học và cái quả nó đến là chỗ này: an vui không còn sinh tử. Cái phần này nó chỉ giải thích chữ Niết Bàn thôi. Và mình có một cái đại ý, đó là siêng học thu nhiếp được ba nghiệp. Đây là con đường đoạn khổ chứng nghiệm Niết Bàn. Và mình dịch gọn lại thành 4 câu thôi. Mình đọc trước khi mình xóa ra đây, mình viết cái bản dịch thi kệ: mẫn học nhiếp thân, thường thận tư ngôn. Tư này nó có hàm nghĩa là suy nghĩ nghe. Đây là thân nè, đây là suy nghĩ và đây là lời nói. Thị đáo bất tử là cái con đường siêng học và cần mẫn hành trì thế này đạt đến Niết Bàn. Chữ bất tử này sư ông dịch là Niết Bàn này. Hành diệt đắc an, tức là chứng nghiệm được trí tuệ và đạt được an lạc, đoạn sạch phiền não. Đây là cái món quà của công trình tu học tặng cho chúng ta. Thế mình xóa, mình chép cái bản dịch bằng thi kệ nó gọn hơn. Cái này sư ông dịch rất là dễ để cho chúng ta nắm được cái ý chính là đủ rộng. Bản dịch đó là siêng học thu nhiếp thân, siêng học thu nhiếp thân, thường thận trọng nói năng, là đến chỗ bất tử, chứng nghiệm thể Niết Bàn. Cái bài dịch này để cho các vị dễ nhớ, thế nhưng mà nó thiếu một phần nha. Đúng ra mình nên dịch thế này: thận trọng nói và nghĩ, thì nó đúng hơn, thì nó đủ đó. Siêng học thu nhiếp thân, thận trọng nói và nghĩ, là đến chỗ bất tử, chứng nghiệm thể Niết Bàn. rất là dễ thuộc và rất là dễ nhớ. Thế thì cái điều đầu chúng ta sẽ đi vô để chia sẻ về nội dung của cái bài Kinh Pháp Cú này. Chúng ta sẽ nói về ý đầu tiên, đó là siêng học. Và cái ý mình muốn thưa nơi đây đó là cái ích lợi lớn lao của công trình học Phật. Thưa các vị, là Đạo Phật có mặt tới hôm nay, điều thứ nhất là các vị nhận diện về Đạo Phật nha. Thưa đại chúng, là cái nhu yếu của chúng ta đến với Đạo Phật, với người Tây Phương thì dường như tâm thức đủ để có nhiều cái thắc mắc và thăm dò. Họ muốn hiểu cho nó tỏ tường. Thông thường họ đi rất là sâu để nghiên cứu vào giáo lý Đạo Phật. Đây là cái lợi thế của người Tây Phương đó. Cái tâm thức rất là duy lý, tức là lấy trí tuệ làm nền tảng cho mọi cái công trình, như là học tập, như là đến với đạo. Thế nhưng mà tâm thức Đông Phương, là thưa các vị, nó bị một cái bệnh rất là quen, đó là rất là lười suy nghĩ và rất là người lười phán xét. Cái điều này rất là tự nhiên thôi, tại vì Đạo Phật vốn là cái bản chất của văn hóa Đông Phương. Người ta sinh ra, người ta đã ở trong cái nôi Đạo Phật. Người ta tưởng rằng người ta đã hiểu Đạo Phật rồi. Do vậy cho nên đa phần người Đông Phương, họ đến với Đạo Phật bằng niềm tin. Và niềm tin thì nó dễ đưa vô cái tình trạng, thứ nhất là mê tín. Thứ hai là không có năng lực trí tuệ, không biết được cái gốc gác của Đạo Phật và cái nội dung sâu xa giáo lý Đạo Phật dạy. Do vậy cho nên cái vụng về của người Phật tử Việt Nam đó là đến với Đạo Phật, nhưng mà niềm tin đối với giáo lý dường như chưa sinh khởi. Không học Phật Pháp, không hiểu biết cái điều gì tường tận từ gốc nguồn tuệ giác của Đức Phật. Do vậy cho nên cái thiệt thòi đó là có khi mình đến Đạo Phật mình nghe vớ vẩn mà không có đi vô Pháp hành trì. Cho nên chúng ta thấy là đa phần cộng đồng Phật tử người Việt chúng ta rất ư là cuồng tín đối với hình nghi sắc tướng nha. Cái chữ hình nghi sắc tướng này không biết Mẫn Nghiêm có gì được không? Tức là những cái hình thức lễ nghi rất là rườm rà, có khi nó rất là phản với cái nội dung giáo lý Đạo Phật. Người Tây Phương họ có lợi thế, đó là họ tin khi họ suy nghĩ chín chắn và thăm dò. Cái điều cụ thể là có khi người ta đến với Đạo Phật, người Tây Phương họ xuất gia không có đơn giản như người Việt đâu. Có khi họ xuất gia thử coi ra làm sao, truyền thống nó tu học ra làm sao, pháp hành trì đó có mang lại lợi ích cho họ thực sự hay không, có đáp ứng vào cái nhu cầu tâm linh họ hay không, có thực sự lý tưởng cho họ nghĩ không. Còn người Việt Nam, thưa các vị, xuất gia thì cái số lượng rất đông. Thế nhưng mà hiểu được pháp để hành trì, trở thành những bậc thầy đức hạnh dường như rất là hạn chế nghe. Rất là hạn chế. Đó là cái điều mình nói về lợi thế của người Tây Phương và người Đông Phương. Thế rồi các vị nhìn vào cái chiều dài phát triển Đạo Phật. Thưa các vị, là từ Nguyên Thủy 26 thế kỷ trước, nó đi ngang qua thời gian, nó đi ngang qua rất nhiều cái vùng văn hóa. Nó nhuộm cái sắc thái văn hóa của những địa phương nó đi ngang qua, như là niềm tin thần thánh, như là niềm tin của văn hóa dân tộc. Ví dụ như những văn hóa dân tộc ở Đông Phương thì họ có một cái nguyên tắc, đó là họ thờ rất là nhiều hình tượng ấy. Thờ Bà Chúa Trời, thờ Thánh Mẫu, thờ thần cây, thần núi, thần rừng, thần sông, thần biển, thờ trời, thờ đất, vân vân. Thưa các vị, trong cái nền văn hóa mà nó nhiều cái nghi lễ thờ phượng vậy và nó rất ư là mê tín, thế thì các vị hình dung rằng là tất cả những điều đó nó đi vô cơ thể Đạo Phật mà nào không hay. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, ảnh hưởng của văn hóa của các quốc gia lấy hoàng đế làm biểu tượng để tôn thờ. Do vậy cho nên khi Đạo Phật đến những vùng nước đó thì có khi hoàng đế cũng muốn lợi dụng Đạo Phật để thu phục nhân tâm là một, và để lý giải cái nền chính trị của ông cai trị trong một đất nước là hai. Và điều này nó rất là tự nhiên nha, không có một thế lực chính trị nào không lợi dụng tôn giáo hết. Thiên Chúa giáo cũng như vậy, Phật giáo cũng không có tránh được đường nào cả. Thế cho nên nó nhuộm trong đạo Phật cái màu sắc. Điều thứ nhất là mê tín của dân gian. Điều thứ hai là nó làm thành một cái sự cách biệt của giới tăng lữ đối với cái thế giới của phần người Phật tử tín đồ. Thần dân coi hoàng đế ra làm sao thì trong đạo Phật dần dần người Phật tử coi các vị thầy cao cả như những vị thần linh hay là như những vị hoàng đế. Trong quá khứ người ta đã làm cái điều này. Thế rồi cái dòng chảy đạo Phật nó cuồn cuộn tới hôm nay, nó làm thành cái thế giới tăng lữ. Có khi là không có pháp hành trì, không có phẩm chất đạo đức. Cho nên nó trở thành một cái thế giới người tu đầy ngạo mạn, đầy kiểu cách, rất là địa vị, tạo sự cách biệt rất là lớn đối với người Phật tử tín đồ. Cho nên các vị đến các ngôi chùa, thấy các thầy bắt mình lại lên lại xuống, đó là cái nét văn hóa. Nét văn hóa đi ngang qua những cái vùng đất vua chúa nó hình thành cái sinh hoạt như vậy. Trong khi trong quá khứ đạo Phật còn Ấn Độ, thưa các vị, nó cũng có một cái sắc thái như thế. Tuy nhiên cái sự khác biệt đó là nơi các bậc đệ tử Thế Tôn, bản thân Đức Thế Tôn tỏ sáng cái công năng đức hạnh và tràn đầy cái năng lượng từ bi. Cho nên người ta đối trước những bậc vô cùng tôn kính như vậy, họ thể hiện cái lòng quý trọng họ, kính lễ họ là chuyện bình thường á. Trước những con người như vậy thì tự nhiên người ta cảm thấy rất là nể phục, rất là kính trọng, cảm thấy có sự thôi thúc bên trong, người ta phải quỳ lại thôi. Thế rồi, thưa các vị, nó đi ngang qua các cái vùng văn hóa như Trung Hoa, Nhật Bản, những nơi mà nhà vua thay trời cai trị lương dân mà. Thì đạo Phật cũng theo cái đà này tạo thành cái hình thái rất ư là cầu kỳ, rất ư là cách biệt. Nó trái với cái tinh thần nguyên gốc của đạo Phật. Đó là mình nói về hình thức. Điều thứ hai, thưa các vị, là những cái loại nghi lễ mà bây giờ chúng ta đang thừa hưởng đây, nó có một phần nghi lễ của lão giáo, tức là của bộ môn, nó không phải là chuẩn mực của đạo Phật nhé. Thời Thế Tôn tại tiền không hề có cái chuyện trai đàn dẫn tế, cũng không có chuyện là hát hò sùm. Và cái chuyện thờ Đức Thế Tôn, thưa các vị, không có hình Phật mà chỉ là cây bồ đề, là biểu tượng, là nơi kỷ niệm Ngài đã ngồi dưới gốc cây đó, Ngài giác ngộ, cho nên người ta thờ cây bồ đề, trồng cây bồ đề những cái nơi Đại Già Lam thôi. Ví dụ như thời Asuka Vương thì mang nhánh bồ đề trồng ở Tích Lan. Thế cho nên thời Thế Tôn tại tiền, những cái loại hình nghi sắc tướng như thế này không hề có. Rồi các vị nhìn cái sinh hoạt của Sư Ông, khi Sư Ông cải tạo đạo Phật rất mới vùng này, các vị thấy là ở trong thiền đường không có để tượng Phật, rất là uy nghi to lớn nha. Hình dung rằng nếu cái thiền đường này mà của Phật giáo truyền thống thì làm tượng Phật bao cao, các vị biết không? Cao ngang cái bệ cửa kính hết á, cho nó cân đối thiền đường á. Đời này các vị tìm khắp những trung tâm Sư Ông không hề có. Sư Ông muốn phục hồi lại cái nét rất ư là đơn giản của đạo Phật trong quá khứ. Cái điều này nó không có hàm nghĩa rằng Sư Ông muốn làm cho đạo Phật nó có thể đến được với người Tây Phương, hoặc đến được với những người Kitô hoặc người Hồi giáo, người ta không có bị dị ứng khi đối diện trước tượng Phật. Mà cái điều này nó có cái nét sâu xa, đó là muốn phục hồi lại cái nét giản dị, bớt đi hình danh sắc tướng, bớt đi lễ nghi mà chú trọng vào sự thực tập. Thế cho nên thưa các vị, nếu các vị có một cái sự nhận diện nhất định về đạo Phật thì các vị sẽ lột bỏ được tất cả những cái rất là rườm rà của Phật giáo Việt Nam hiện tại, của Phật giáo Trung Hoa hiện tại, thậm chí của Phật giáo Tây Tạng, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân. Tức là chúng ta đi vào cái cốt tủy của tinh thần đạo Phật, nắm giáo lý đạo Phật để ứng dụng nó vào đời sống tự thân để hành trì thôi, chứ không phải là chúng ta quá nặng nề về cái sinh hoạt hình danh sắc tướng. Từ cái điều này ta nhận diện về đạo Phật, thưa các vị, thì các vị sẽ thấy là nó rất là trong sáng là một, giản dị là hai. Sự thực tập chúng ta, thưa các vị, nó rất là hữu ích cho đời sống thân tâm này. Không có một giáo lý nào phi tôn giáo như giáo lý đạo Phật cả. Không hề bắt chúng ta phải tôn thờ Đức Phật như vị thần linh, cũng không bắt chúng ta cầu khẩn với Đức Thế Tôn để ban phước giáng họa. Thưa các vị, tự các vị có sự tu tập nhất định, các vị học Phật được đến một cái chừng mức nào đó, năng lực trí tuệ phát triển, thì các vị có niềm tin vững chắc với tự thân, càng có niềm tin vững chắc với pháp hành trì. Rồi các vị có sự tu tập, các vị cảm thấy cái sự thay đổi trong đời sống mình rất là rõ ràng thôi. Thế thì mình tự nhiên là không còn cuồng tín, không còn hướng ngoại, không còn bị ai thao túng, dắt dẫn, cũng không cần phải là quỳ lụy trước một đấng thần linh nào. Đây là nét đặc thù nếu chúng ta suy nghiệm được điều này, nhận ra được cái căn nguyên đạo Phật, cái nguồn gốc nó rất là đơn giản như vậy. Loại trừ hết những cái tính cách thần quyền bí hiểm, và cũng loại trừ luôn những cái lễ nghi rất là rườm rà nhé. Và nếu người tu sĩ Phật giáo mà đi vào nhận diện từ cái nguồn gốc đạo Phật có mặt tới hôm nay, thưa các vị, tự nhiên họ sẽ làm được một điều rằng là đi sâu vào giáo lý đạo Phật để học tập, rồi tự cải tạo đời sống bản thân để làm cho đời sống mình nó bớt rườm rà, bớt nặng nề, bớt cách biệt, không có kiêu kỳ, không có hống hách, không có cảm thấy thế giới tăng lữ là cái chi ghê gớm cả. Thế thì cái con đường truyền đạo của người học Phật như vậy, thưa các vị, mới có thể truyền bá được chánh pháp đến với người Tây Phương, và mới có thể vượt ngang qua tất cả những cái hạn chế như là tông môn nè, pháp phái nè, vị thầy này, vị tông phái kia, vân vân. Tức là các vị sẽ phá vỡ hết những cái hàng rào che chắn, lột bỏ hết những cái lớp ảnh hưởng từ những cái vùng văn hóa đạo Phật đã thấm, trả đạo Phật trở về cái gốc rất là nguyên thủy, rất là đơn giản, rất là gần gũi, đi thẳng vào sự thực tập. Và nếu có cái tinh thần học Phật như thế này thì các vị sẽ nhận diện được đạo Phật rất là dễ thương. Có tinh thần học tập như thế này, các vị sẽ trở thành những người Phật tử hoặc là những người tu cũng rất là dễ thương nha. Tự nhiên mình cảm thấy cái tâm cầu học của mình rất là lớn lao. Tự nhiên mình tràn đầy sự khiêm tốn để học hỏi. Tự nhiên mình khám phá được cái kho tàng tuệ giác của Như Lai là một món quà tặng văn hóa tuyệt vời nhất, không tìm đâu ra cả. Tại vì chưa có vị giáo chủ của tôn giáo nào mà phi thần linh như Đức Phật hết. Ngài không bắt chúng ta phải coi Ngài như một vị thần linh. Không bắt chúng ta phải một bề cuồng tín đối với Ngài nghe. Ngay vị giáo chủ còn như vậy. Thế thì thưa các vị, mình học được điều này, tự nhiên các vị lấy hết những cái nghĩ suy, những cái cuồng tín, những cái hạn chế của tâm thức các vị bỏ xuống. Đây là điều đầu tiên nhận diện về sự có mặt đạo Phật. Thế rồi điều thứ hai, lợi ích lớn lao của cái công trình học Phật này, điều thứ hai nó tặng cho chúng ta đó là có thể đi sâu và đi xa được. Thưa các vị, là mình rất là tự mãn về cái chuyện mình học hiểu Phật Pháp nghe. Và mình cứ dừng lại, mình nghĩ rằng nhiêu đó đủ rồi. Thưa các vị, chưa hề đủ. Chưa hề đủ. Cái công trình học Phật càng nuôi dưỡng được bao nhiêu thì người ta càng đi xa bấy nhiêu và người ta càng đi sâu bấy nhiêu nghe. Đừng bao giờ tự mãn với những cái điều mình đã tiếp thu. Thưa các vị, là chứng tới tứ thiền vẫn chưa dừng công trình tu học. Đừng nói chi cái hàng phàm phu như chúng ta. Và đã có một thời người ta tuyên truyền một cái câu rằng là đời mặt Pháp không cần học Phật Pháp, chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi, hướng tâm về cảnh giới Tây Phương thôi, xin về đó thôi. Thưa các vị, đây là một lời tuyên ngôn phản bội với gia tài thánh giáo của Phật rất là nặng nề. Thế nhưng mà trong những vùng văn hóa như Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản người ta vẫn còn coi câu này nó là định chuẩn của người tu, không cần học, niệm A Di Đà Phật thôi, cầu sinh về cảnh giới A Di Đà thôi. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, là chưa cần nhìn trong trong cái sinh hoạt đạo Phật, nhìn ở nhân gian thôi. Thưa các vị, nếu anh bằng lòng với những cái điều anh đã tiếp thu, đã học hỏi ở một cái chừng mực như vậy thì chắc chắn cuộc đời anh dừng lại, không có vươn lên được. Cái nguyên tắc của cuộc đời này, thưa các vị, ở cái thế giới bình thường này, mỗi một ngày mà chúng ta không đọc, không học, không tiếp thu văn hóa, thế thì xã hội nó loại trừ ta qua bên lề đường, theo không kịp. Rồi các vị có dịp tiếp xúc với cái thế giới học đường, các vị thấy điều này nghe. Chưa có một vị giáo sư nào dạy những cái môi trường đại học mà trong một năm không có những bài viết mới khám phá về những lĩnh vực mà ông đang nghiên cứu, thế thì ông bị đuổi á. Sinh viên học năm nay và năm sau thì đừng tưởng rằng những sách vở học của năm nay có thể để lại cho những người em của nó hoặc là sinh viên từ lớp dưới đi lên học. Thưa các vị, mỗi năm đều sách mới cả. Và các vị nhìn coi là đất nước nào họ không đổi thay, họ không tự chuyển biến, thế thì đất nước đó đang tàn lụi. Chỉ có những cơ chế độc tài nó mới làm điều này nghe. Còn những đất nước mở, thưa các vị, nó bắt buộc nó đi tới luôn chứ nó không bao giờ là dừng lại. Rồi cụ thể hơn, thưa các vị, là mình nhìn cái công trình làm nào sau lần mai ông chưa bao giờ dừng lại, ông đều đi tới mỗi ngày, mỗi tới mỗi ngày, mỗi tới cả. Sách của ông, thưa các vị, không có cái chuyện là lôi cuốn sách từ mấy chục năm về trước để nhuận văn lại, không có cái nào viết ra rồi lại qua và bắt đầu viết những cuốn mới. Và sách của ông luôn đi tới, chủ đề giảng ông luôn đi tới, thậm chí ngay bây giờ nếu ông có khả năng phục hồi lại được khả năng để có thể diễn đạt giáo pháp thì ông vẫn đi tới chứ chưa bao giờ lui lại, không dừng ạ. Các vị chưa cần học đâu xa, hãy học ngay vị thầy của mình thì các vị thấy rằng sư ông chưa bao giờ dừng cả. Tất cả công trình về giảng dạy, khai thác kinh văn, dựng tăng và mở những cái sinh hoạt hoặc những trung tâm tu, chưa bao giờ là quay trở lại bước khởi đầu, luôn đi tới, luôn đi tới, luôn đi tới. Từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học rằng cái công trình học Phật mà nếu các vị dừng lại là các vị bị đào thải. Cho nên các vị phải đi tới, đi tới. Và bao giờ mà chúng ta không dừng thì chúng ta mới có khả năng tiến bộ được nghe, mới đi xa, đi sâu được. Chừng nào chứng quả chánh giác, thành tựu vị Phật rồi mới nói đến cái chuyện dừng lại công trình tu học. Còn nếu anh vẫn còn chưa chứng quả chánh giác, thế thì còn trong thân phận phàm phu thì không cho phép anh dừng lại một ngày nào không tu không học cả. Đây là điều thứ hai, hãy nhận diện để biết rằng là cái năng lực học Phật nó làm cho anh mỗi một ngày trưởng thành. Nói một cái từ khác đó là cái khả năng tự nuôi dưỡng mình nó xảy ra khi anh học Phật. Điều thứ ba, cái năng lực học Phật, thưa các vị, nó làm trưởng thành hai mặt nghe. Mặt thứ nhất đó là nó nuôi dưỡng được trí tuệ. Cái điều này nó rất là cần. Điều thứ hai đó là nuôi dưỡng được đạo hạnh. Mỗi ngày đọc một trang kinh, mỗi ngày chiêm nghiệm một đề tài Phật Pháp, các vị luyện từng ngày những chủ đề Phật Pháp vào tâm thức của các vị, suy nghiệm chín chắn, thế thì năng lực trí tuệ mỗi ngày mới phát triển. Tôi ví dụ, hôm nay các vị nghiên cứu cái chủ đề vô minh là gì? Ngày mai các vị nghiên cứu cái chủ đề tác ý là làm sao? Ngày mốt các vị nghiên cứu thế nào là công phu thiền tập ứng dụng trong đời sống hiện tại và bữa tới nữa. Và mỗi một ngày chúng ta đặt ra một chủ đề như vậy để chiêm nghiệm, để tư duy, thì cái năng lực trí tuệ chúng ta, thưa các vị, nó tự nhiên phát triển từng ngày từng ngày. Có hai cách đọc sách. Một là mình đọc để dỗ giấc ngủ, không nói làm chi. Thứ hai, thưa các vị, đọc để nhớ, đọc để chiêm nghiệm, thế thì không phải cần đọc ngấu nghiến làm chi cả. Các vị đọc chừng một đoạn ngắn rồi các vị xếp sách lại, các vị trầm tư. hãy xếp chân kiết già, đốt một nén trầm, ngồi đọc một trang kinh vô cùng trang nghiêm, đọc và thiền tọa. Đây là lợi ích rất lớn khi các vị nuôi dưỡng mình bằng cái học. Điều thứ hai, kỳ thực rằng là khi tâm thức người ta thấm nhuần được đạo pháp, thấm nhuần được những lời Phật dạy, bản thân của sự suy nghĩ các vị nó đã đẩy các vị đi về cái hướng thiện lành và mở được cái tâm thương yêu rồi nghe. Mình đừng nghĩ rằng phải cần tu mà không cần học. Thưa các vị, học dắt dẫn chuyện tu, tu để làm cho cái năng lực học của các vị sáng bừng. Thế thì hai cái điều này nó phối hợp lại, nó làm ta trưởng thành về mặt trí tuệ, trưởng thành về mặt đức hạnh. Và khi trí tuệ và đức hạnh nó giàu có trong ta, thế thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra là cái nhân cách của các vị tự nhiên đổi thay nghe. Các vị nói năng, các vị cư xử tự nhiên là nó rất là khác biệt với người thường. Nó không phải là lăng xăng, nó không phải là chạy vại, nó không phải là sân si, nó không phải là bất an, nó không phải là ganh tị nữa, mà luôn biểu hiện được cái phong cách của bậc hiền nhân giữa cuộc đời này. Mình xử sự với đời bằng cái nhân cách tĩnh tại, hài hòa, dễ thương. Mình nói năng bằng những lời xây dựng và đôi khi rất là triết lý. Điều thứ ba, thưa các vị, không cần làm chi nhiều, các vị chỉ cần làm như thế này thôi thì các vị đã làm cho người khác tiếp xúc với các vị, họ khởi phát niềm tin đối Tam Bảo ạ. Họ tự nhiên khởi phát tâm tu. Có khi mình dạy rách miệng nhưng mà không tin đâu nghe. Nhưng mà chỉ cần các vị có đủ hai phẩm chất này, một là năng lực trí tuệ được dâng lên, hai là cái sự tu tập nó đổi thay để cho tâm thức các vị càng ngày càng lành thiện, thì hai điều này nó phối hợp lại, mình xin lặp lại, nó làm thành cái nhân cách cao quý giữa cuộc đời. Rồi khi có một nhân cách cao quý như thế này rồi thì hình ảnh của một người xuất gia hoặc một người cư sĩ, thưa các vị, đều mang lợi ích vô cùng to lớn, là mang ánh sáng chánh pháp tặng được cho nhân gian, làm đổi thay hoàn cảnh sống của xã hội, đổi thay môi trường sống của các vị. Các vị có tu học thực sự rồi thì thưa đại chúng là tự nhiên người thân các vị thừa hưởng, tự nhiên gia đình các vị đổi thay, tự nhiên con em của các vị nó nhìn ngắm các vị, nó bắt chước các vị, nó sẽ có một cái sự đổi thay nhất định và đời sống nó sẽ đẹp hơn, hạnh phúc hơn thôi. Còn không thì rõ ràng đôi khi chúng ta mang danh là người Phật tử lâu đời, thế nhưng mà gia đình ta rất ư là bất hạnh, đời sống ta thì như rất ư là sao động, nó không có hài hòa, nó không có dễ thương. Và rất nhiều những cặp gia đình Phật tử họ sâu xé nhau từng lời nói, họ ganh tị với nhau từng việc làm nhỏ nhoi. Thế này thì không đáng mặt là những người đệ tử học pháp Đức Thế Tôn nghe. Thế cho nên thưa các vị nuôi dưỡng mình bằng năng lực học thì các vị cũng nuôi dưỡng mình để cho nó trưởng thành năng lực tu. Và hai điều này nó phối hợp lại, nó tạo thành một cái nhân cách vô cùng cao quý để minh chứng cho ánh sáng chánh pháp thật sự hữu ích giữa cuộc đời. Điều thứ hai, phần B vấn đề mình muốn nói là ba nghiệp được thu nhiếp. Thưa đại chúng, là khi năng lực chánh pháp mà nó thấm nhuần nơi tâm thức các vị, giống như bên trong mình chứa đầy hương hoa. Thế thì chắc chắn một điều rằng là các vị nói năng, các vị suy nghĩ, các vị ngắm nhìn, các vị tiếp xúc với bất cứ ai thì cái hương vị chánh pháp tự nhiên nó tỏa ra thôi. Do vậy cho nên cái lợi ích lớn lao vô cùng của cái công năng chúng ta siêng học hỏi này, thưa các vị, đầu tiên đó là nó thấm nhuần vào thân của các vị, vào lời nói của các vị và tâm thức của các vị. Kỳ thực rằng là nếu mình đầu tư mỗi một ngày vài tiếng đồng hồ cho cái công trình học, thế thì chắc chắn rằng là điều thứ nhất là 3-4 tiếng đồng hồ học đọc Phật Pháp, thưa các vị, phiền não không sinh khởi. Đây là điều thứ nhất ha. Nếu 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ không có cơ hội tiếp xúc, học, đọc hoặc là tọa thiền, thế thì cái đây là cái cơ hội để tâm thức mình lang thang để cho phiền não sinh khởi. Do vậy lợi ích đầu tiên đó là khi các vị đầu tư năng lực cho cái công trình cần mẫn đối với việc tu học, thế thì điều đầu tiên là nó loại bớt những cái tạp khí sinh khởi phiền não của mình. Điều thứ hai lợi ích lớn đó là cái thì giờ của mình nó không có bị phí phạm. Có khi đời sống của chúng ta thả trôi thì giờ nó oan uổng vô cùng á. Các vị hình dung một việc rất là gần đời thường thế này, ví dụ như các vị không ngồi đây mất hơn 1 tiếng đồng hồ để học thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Đọc vài trang báo, coi vài cái thông tin của tivi, hoặc là nghe một vài dòng nhạc, hoặc là bóc điện thoại lên gọi đầu trên xuống dưới, thế thì nó đi đứt 1 tiếng rưỡi đồng hồ như chơi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có cơ hội ngồi đây 1 tiếng đồng hồ hơn, thế thì có điều kiện học vài câu kinh của Phật. Một cái ví dụ gần như vậy để các vị ứng dụng vào cuộc sống đời thường. Nếu mình luyện mình vào cái công trình học những 3 tiếng đồng hồ thì bớt được 3 tiếng đồng hồ tâm thức mình đã phát sinh phiền não. Bớt được 3 tiếng đồng hồ tâm thức mình nó hoang vu, nó có thể sinh ra bất cứ những cái ý tưởng gì rất là tiêu cực và nó đầu độc lại mình. Điều thứ hai thưa các vị, khi cái năng lực siêng học của các vị mà được nuôi dưỡng thì tự nhiên các vị sẽ tập được một cái thói quen. Kỳ thực tu đâu không phải chi là ghê gớm cả, chẳng qua là mình tập một thói quen mới thôi nghe. Xưa giờ cái thói quen của mình đó là rảnh việc thì mình phát sinh những cái xao động, bất an, lo âu, phiền muộn. Bây giờ mình tập một thói quen mới là không có việc chi làm thì bắt đầu đi vào công trình nghiên cứu, đọc học kinh văn của Phật. Các vị thay đổi đời sống, các vị bằng một cái cách là cài vào mình một thói quen mới, là hướng tâm mình về cái nẻo này để làm cho đời sống mình hữu ích từng giờ. Thì cái khả năng thứ hai này, thưa các vị, nếu mà ta trau dồi thì chắc chắn một điều rằng là thân các vị, miệng các vị và tâm thức các vị càng ngày càng trong sạch. Đây là bước đầu tiên mình luyện lọc để nó trong sạch trước. Bước thứ hai, khi năng lực trí tuệ của các vị càng giàu có, khả năng tư duy của các vị bén nhạy và cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị rất là lưu loát, ba phần này nó cộng lại thì thưa đại chúng rằng lợi ích tất nhiên nó đến với các vị là tự nhiên các vị trở thành một người trụ cột của một gia đình, của một tổ chức, của một tăng thân. Nếu các vị luyện mình vào đời sống một già lam tự viện để thành một người xuất gia thì các vị sẽ trở thành một người hoàn thiện về nhân cách, tức là thân các vị, miệng các vị và nghĩ suy của các vị không cần luyện lọc gì cả, tự nhiên là mình có được cái nhân cách của một người xuất gia trước khi làm người xuất gia. Và nếu là những người xuất gia họ tôi luyện họ trong cái công trình tu học để hoàn thiện ba nghiệp thân, miệng và ý của họ, nó hoàn thiện trở thành một vị thầy hay là một vị sư cô rất ư là mẫu mực, thế thì Phật pháp nhờ được rất là lớn lao. Một trong những công trình vô cùng to lớn giữa cuộc đời này đang cần đó là không phải các vị cúng dường của tiền, cúng dường đất đai, cúng dường nhà cửa, mà cúng dường cái chi quan trọng nhất của đời sống này, cúng dường luôn cái sinh mạng mình cho Tam Bảo là quan trọng nhất nha. Mình liền hẳn rồi mình vào già lam tự viện, con xin nguyện cúng dường một thân này cho Đức Thế Tôn, con sống là sống cho đạo, con chết là chết cho Tam Bảo, con nguyện là đời con học hành tu tập thành đạt được đạo hạnh để làm cho ánh sáng Như Lai sáng bừng giữa cuộc đời này, đây là món cúng dường cao quý nhất. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu mình là cư sĩ, cái con đường học Phật vô cùng cần thiết. Nếu mình là người xuất gia thì thưa các vị, quân tập để cho cái năng lực trí tuệ kinh văn Đức Thế Tôn thấm nhuần trong từng tế bào của mình, để cho cách xử sự của mình, cái năng lực truyền đạt chánh pháp của mình bằng nói năng, rồi khả năng tư duy của mình, thưa các vị, ba phần này nó bén nhạy, linh hoạt, chói sáng, tràn đầy trí tuệ, thế thì các vị là người hữu dụng với đời sống này vô cùng. Các vị đóng góp được cái công trình của các vị vô cùng to lớn cho hành tinh này nhé. Đây là ba nghiệp thu nhiếp, rồi khả năng cống hiến của các vị cho Tam Bảo rất là lớn, do cái năng lực học của các vị làm giàu có tự thân. Ngược lại, mình không làm điều này. Thưa các vị, sống một đời sống bên ngoài, thân của mình có khi mình là một loại cây độc trồng trong gia đình nghe. Tại vì cái sự vụng về, thô tháo, không thăng bằng, và thân mình nó luôn sao động bất an. Thì thưa đại chúng rằng là trong đời sống gia đình, các vị trở thành cái món quà của người thân các vị. Người thân của mình rất là kinh sợ mình, vô lý người ta đem mình, người ta bán thì cũng chẳng ai mua, mà chối từ mình, đẩy mình ra khỏi nhà thì không nỡ. Sống với mình thì một sự chịu đựng là một cực hình á. Điều thứ hai, thưa các vị, nghiệp miệng của các vị mà các vị không tu tập, không có cải tạo, không làm cho nó dễ thương, thế thì nghiệp miệng là một cái loại quả lớn trong hành tinh này nghe. Các vị hình dung rằng cái ông Donald Trump đó, ông tranh cử mà chỉ cần cái miệng của ông không cẩn thận thôi mà tụt phiếu liền. Càng là người lớn giữa cuộc đời này, càng là người có địa vị trong xã hội, thưa các vị, miệng người ta cẩn trọng từng lời. Rồi mình hình dung rằng mình chưa phải là người tranh chức tổng thống nghe, thế nhưng mà các vị đa phần đều đã là bố, là mẹ, là anh, là người thân có bao nhiêu người, là người đứng giữa xã hội loài người, các vị là người muốn cho người ta nể vì mình khi mình nói năng. Thế thì thưa các vị, nếu năng lực học hiểu chánh pháp mình ít, khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình gây thương tổn cho người, thì thưa các vị, người ta bảo rằng là mình có cái miệng nhưng mà không biết sử dụng, không biết sử dụng, rất là tội nghiệp. Cũng cái miệng như nhau, thế nhưng mà một đằng thì người ta sử dụng khả năng ngôn ngữ tao nhã, dễ thương, hiền hòa, lấy được những cái xung đột của người khác, tạo được sự liên kết giữa mình và người, gây được cái niềm kính trọng. Còn chúng ta sử dụng ngôn ngữ thì mỗi lần nói thì mỗi lần gây tổn thương, gây đổ vỡ. Mỗi lần nói thì như cắt vào tim của người, phá vỡ đi hạnh phúc của mình và của người, và bị người ta kinh sợ. Thế thì thưa các vị, rất tội nghiệp nghe. Rồi có một năng lực trí tuệ như nhau, có thể vươn đến trời cao được, thế nhưng mà ta không chịu vươn, ta đẩy cho cái trí tuệ của mình, tâm thức của mình nó chìm rất là sâu, trở thành một người u lì, cạn cợt, và suy nghĩ thì rất ư là khốn quẩn. Thế thì rất tội nghiệp cho ta. Do vậy cho nên cái năng lực siêng học Phật Pháp nó đẩy đời sống các vị ngay hiện tiền này đã vượt bậc so với phàm nhân. Nó làm thành cái nhân cách cao quý của các vị. Còn nếu mà chúng ta bỏ quên cái điều này, không siêng năng tu học thực sự, thì mình đang nhận chìm đời mình từng ngày. Và điều cuối cùng xin nhắc nhau thế này, thưa các vị, cơ hội đang mở ra cho mọi người, thế nhưng mà ta có chịu bắt tay vào làm việc này hay không mà thôi. Chưa ai và không có cơ hội cả, cơ hội đang đợi chờ đó. Đó là điều thứ hai, chúng ta nói về ba nghiệp được thu nhiếp nhờ năng lực học. Điều thứ ba, phần C của vấn đề mình muốn thưa nữa đó là xây dựng cái nền vững chắc, đó là xây nền vững chắc cho mình và người nghe. Thưa các vị, cái công trình tu học tự thân các vị nó tạo thành một cái nền tảng rất là vững chắc cho chính mình, và nó đóng góp rất là hữu ích cho xã hội, cho đạo. Là một người chủ gia đình mà các vị có được trình độ kiến thức nhất định thì các vị có được bản lĩnh nhất định nha. Kỳ thực rằng là người ta thiếu bản lĩnh, người ta không dám đứng đầu sóng ngọn gió, người ta không có đối chọi được với những khó khăn của cuộc đời, người ta không đủ an bình trước bao nhiêu vấn đề đang cuồn cuộn đổ về họ, là do vì cái năng lực họ rất là ốm yếu và không có bản lĩnh giữa cuộc sống này. Cho nên thứ nhất là họ sợ sệt, thứ hai là hoảng loạn, thứ ba là bất an, thứ tư họ rất cần tựa nương với một thế lực nào đó. Chuyện này tất nhiên thôi. Các vị thấy một em bé, khi thấy một cái người lớn nào mà có vẻ ghê gớm, mặt mày dị thường, thì thường thường nó chạy vô nhà, nó kiếm bố, kiếm mẹ, nó ôm chặt cứng. Thì cái tình trạng chúng ta là như vậy. Khi anh có nỗ lực tu học thực sự, thông đạt chánh pháp, tới nơi tới chốn rồi, thì đầu tiên là anh lấy đi cái nỗi sợ. Không khiếp sợ trước một thế lực nào bên ngoài, không khiếp sợ trước một đấng thần linh nào hù dọa, không khiếp sợ trước một con người nào có quyền uy. Tại vì thưa các vị, cái năng lực tu học của các vị được đẩy lên đến một tầng cao thì nó được như vậy, nó phải như vậy, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì cái điều đầu tiên là xây cái nền tảng rất vững chắc để anh trở thành một người đủ khí phách, đủ can trường, hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, đối phó với bao nhiêu bất trắc của cuộc sống. Đây là cái việc rất tự nhiên. Điều thứ hai, khi năng lực tu, năng lực học mà nó giàu có trong tự thân rồi, thưa các vị, con người này họ sống giữa cuộc đời, họ cũng là quà tặng của cuộc đời. Họ đến với một tăng thân tu tập thì họ là món quà xây dựng được tăng thân. Cái sự có mặt của họ trong một cộng đồng dù nhỏ hay lớn chi, nó không hề mang đến cái sự chia rẽ, phân hóa hoặc là gây khó chịu, bất an cho người. Nó không có cái chuyện là họ đến với một tổ chức, họ làm cho tổ chức tan vỡ. Không có chuyện là đến một cái gia đình nào đó, họ chơi một buổi mà đi về rồi thiên hạ ở nhà đó họ đem chổi, họ quét dấu chân mình, họ không muốn mình tới. Không có chuyện đó nghe. Cái năng lực tu học của các vị nó được thấm đẫm trong tự thân thì đời sống các vị nó phản chiếu được cái điều gần nhất là rất dễ thương. Điều thứ hai, cái sự có mặt của mình bất cứ nơi đâu đều cần thiết cho người nơi đó cả. Điều thứ ba xa hơn thưa các vị, đó là nếu các vị bước lên những địa vị cao trong xã hội, các vị thành đạt được những cái công trình to lớn, thế thì các vị nếu làm ông chủ thì ông chủ vô cùng là dễ thương, nuôi dưỡng được cả ngàn công nhân. Nếu các vị làm một vị tổng thống, làm một người lãnh đạo quốc gia, thì người lãnh đạo quốc gia đủ tài, đủ trí, đủ năng lực, đủ bản lĩnh để làm cho thế giới nể trọng các vị. Các vị nói năng, các vị suy nghĩ, các vị hành xử, thưa đại chúng, là đầy khí phách, đầy bản lĩnh. Và thế giới này người ta nể trọng là không phải nể trọng vì giàu, không phải nể trọng vì anh có tàu đồng súng sắt, không phải nể trọng vì anh là kẻ độc tài ngồi trên địa vị của người lãnh đạo quốc gia 10 năm, 20 năm, mà nể trọng là nể trọng cái tính nhân văn của anh, đạo đức của anh, nhân cách của anh. Những điều đó nó mang đến cái món quà là tự thân anh đứng bất cứ nơi đâu cũng là con người cao vời vợi trên lưng chừng trời, giống như con người, như bao nhiêu con người, nhưng mà sự có mặt của anh tự nhiên nó cao quý hơn con người. Đây là món quà, nó tạo thành cái nền vững chắc cho tự thân các vị khi các vị có tu học. tạo thành một món quà vô cùng là hữu ích, đóng góp rất lớn lao cho xã hội loài người. Đây là ba phần chúng ta nói về cái khả năng siêng học của tự thân. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô là con đường đến bất tử. Đường đến, mình chia làm ba ý ra đây. Ý thứ nhất, mình nói về cái con đường đưa hành giả đến bất tử. Điều thứ hai là con đường chấm dứt khổ ưu. Ý thứ ba là thành tựu tự giác, chứng nghiệm niết bàn. Mẫn nghiêm dịch hay quá ha, dịch như bay. Ở bên Úc có một nhóm đệ tử mình vui lắm. Mình hỏi chứ thầy mở những khóa tu xuất gia, nếu mời người Úc tới dạy mấy bài kinh rất hay, con có thể dịch được không? Nói dịch được chứ thầy. Anh nói con đợi thầy nói xong, con nói một câu đấy. Tức là nghe mình nói từng câu, rồi nó chỉ cần tổng kết là thầy vừa nói một bài pháp, vậy là chấm dứt. Nói, ôi, hay vậy, dịch gọn vậy đó hả? Thế rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện bên Úc dễ thương lắm. Thưa đại chúng là mỗi năm mình có mặt bên Úc một tháng, tháng 9 bên Úc. Và Cali vào tháng 9 thì rất là nóng nha, nhưng mà bên Úc thì đang vào mùa xuân cho nên còn lạnh. Mới hết đông mà, qua xuân cho nên rất lạnh. Khí hậu rất là dễ chịu. Và mỗi năm mình đều có một khóa xuất gia ngắn ngày, 10 ngày cho đại chúng xuất gia. Và rất là dễ thương là khoảng 130 người xuất gia chứ không phải ít. 130 người cạo tóc, trai gái thì cạo tóc hết. Có những cô tóc còn đen nhánh à, trẻ lắm. Và mình rất là kinh ngạc, mình thấy tóc nó dài phủ xuống lưng mà nó dám cạo. Mình nói chồng có cho phép không? Nó nói chồng con đây mà thầy. Hai vợ chồng cùng xuất gia hết mỗi năm. Sau 10 ngày xả y, xả bát, tức là trả y, trả bát lại, trả giới lại, trở về đời sống bình thường, đi làm bình thường. Thưa đại chúng là 130 người xuất gia mà mình mướn một cái thiền đường nhỏ bằng 1/3 cái này thôi. Cái trung tâm đó của người Kitô hữu, họ cho mướn. Tổ chức một khóa tu và mình mỗi đêm mình vô tọa thiền với họ, lại Phật với họ, rồi mình lại chừng 5-3 lại, mình đi ra mình ngắm coi họ lại Phật làm sao. Thưa các vị, mình thấy 130 người họ đắp y vàng, họ lại đẹp lắm rồi. Thấy mình chảy nước mắt, rất là xúc động. Thấy sao quá dễ thương. Họ lại trầm ổn, bình tĩnh và 10 ngày học và tu vậy, tính ra mỗi ngày 6 thời tọa thiền, 3 thời lại Phật, cộng với 2 thời ngồi học 1 tiếng rưỡi nữa, mỗi thời học 1 tiếng rưỡi nữa. Và 130 người họ bay từ miền Tây nước Úc đi qua miền Đông nước Úc, nó chiều ngang nó bằng nước Mỹ à. 5 tiếng đồng hồ bay họ về, họ giữ khóa tu rất ư là dễ thương. Và đi thiền hành buổi sáng họ đắp y, họ đi thiền hành, mình dẫn đi một vòng mà mình thấy ôi quá đẹp. Mình có cái mơ ước rằng là trong tương lai một cái trung tâm bên đó mà thành hình thì có thể xuất gia chừng 200 người. Thực ra 200 người mới đủ cái số lượng để cúng dường cho đất Úc. Kỳ thực rằng là thưa các vị, là Úc Châu hay Mỹ Châu này, họ có một cái ơn rất nặng đối với người Việt nhé. Ơn rất nặng, họ cưu mang cộng đồng người Việt. Món quà để có thể trả lại cho người Mỹ và người Úc đó là cái cộng đồng xuất gia. Mà không phải xuất gia cho người Việt, mà xuất gia cho người Mỹ nơi đất nước đó. Để làm cái món quà cúng dường lại quê hương đó. Để mang ánh sáng chánh pháp, tự giác của Đức Thế Tôn cúng dường, cống hiến lại, đền cái ơn của họ đã cư mang cộng đồng người Việt có mặt nơi đó ngần đó năm. Kỳ thực đất nước nào không biết, nhưng đất nước Úc còn hiền lắm. Và chính phủ Úc rất là quý trọng Thương Mến Đạo Phật, muốn các thầy đó đó làm thành một cái công trình tu học chánh pháp, tại vì họ rất sợ người Hồi giáo qua đó khủng bố. Và dường như là Đạo Phật Việt Nam ở đó chưa làm được chi cả. Các thầy chỉ làm ở việc là xây chùa. Và mình không có chủ trương là làm cái chùa giống như cái kiểu cung đình của Việt Nam. Làm cái chùa rất văn hóa Tây Phương, để cho người Tây Phương họ tiếp nhận rất dễ. Thế rồi nhìn họ tu trong 10 ngày mình thấy rất là cảm động. Thưa các vị, cho nên mình nói với các vị rằng là một trong những món cúng dường cao quý nhất không phải là của tiền, không phải là đất đai, nhà cửa, mà các vị luyện đời sống mình vào chùa xuất gia là món cúng dường quý nhất. Và nơi đất nước này cần người Mỹ xuất gia lắm. Chừng 100 người mới đủ cung cấp cho đất nước. Cung cấp ít thôi chứ còn chưa là bao nhiêu cả. Nơi những vùng đất mới như thế này, thưa các vị, chúng ta có quyền gầy dựng một cái đạo Phật rất mới nha, rất giản dị, bớt hình thức rườm rà, không có quá ư là kiểu cách cầu kỳ, và đi thẳng vào pháp thực tập, học lại nguyên gốc lời dạy Đức Thế Tôn, chứ không có cần phải quá ư là đi ngang qua cái truyền thống đạo Phật của Trung Hoa hoặc là của Việt Nam rất là nặng nề về hình danh sắc tướng. Không cần, đi trực tiếp vào những lời dạy của Đức Phật, ứng dụng nó vào đời sống để có được trí tuệ nhất định, có được đời sống đạo hạnh nhất định để cống hiến được cho người Mỹ nơi đây hoặc cống hiến cho người Úc bên kia, thưa các vị, rất cần. Và điều này, thưa các vị, có làm được thì người Việt mới làm được một chút ơn đền đáp lại những tấm lòng đã cưu mang họ. Người chưa làm được điều này dường như chưa làm được chi cả. Cho nên mình sau một khóa tu Phật tử người ta cúng dường, mình kêu thầy Ngũ Công hết tiền lại, đặt cái chỗ này, sang năm Phật tử cứ tới tu thôi, khỏi cần tốn tiền hết đấy. Tại vì cái tiêu chuẩn đó, đó thưa các vị, 10 ngày tu như một khách sạn, ăn uống rất là đàng hoàng, chỗ ở rất là đàng hoàng, chứ không có phải là lượm thà lượm thượm. Cho nên là mình đặt tiền mướn sẵn sang năm đầu tháng 9 các vị cứ tới đi tu, khỏi lo về chuyện tiền gạo gì cả, cống hiến một cách rất là thực tiễn vậy. Thứ hai nữa là thưa các vị, mình qua đó rồi người ta cúng dường tiền, mình cười cười nói tôi ở Đại Cường Quốc Hoa Kỳ, tôi không qua đây tôi không qua kiếm tiền đâu, tôi qua đây tôi cống hiến các vị thôi. Cho nên cúng bao nhiêu làm lại những điều gì đó cho người Úc bấy nhiêu, mình cũng có cái kiêu ngạo của người ở Mỹ Quốc chứ, đâu có qua để xin tiền ai, đủ tiền mua vé phi cơ đi và về. Thế là mình đi vô điều này nhé, nãy giờ nói chuyện vui thôi, chuyện cần phải đi vô đây nè. Thưa các vị, là cái con đường học, điều thứ nhất là nó đưa chúng ta đến bất tử ngay. Ví dụ ở đời các vị hình dung rằng là một đời sống bình thường, các vị có mặt rồi các vị rời hành tinh này, các vị ra đi được tính bằng cái chi? Tính bằng cái chi? Một gạch rất ngắn thôi. Ví dụ người ta ghi các vị sinh năm 1900, cái vị mất vào năm 2000, thì cái quãng thời gian các vị sống nó được biểu tượng bằng bao nhiêu? Một gạch này thôi nghe. Đây là 1900, 2000. Đây là năm sinh phải không? Đây là năm mất. Các vị sống 100 năm đó. Từ 1900 cho tới năm 2000 sống được 100 năm. Nhưng mà cái chuỗi đời sống của các vị được biểu hiện như đây cho mấy? Một cái gạch cách ngăn giữa năm sinh và năm mất. Một đời sống 100 năm của đời người, thưa các vị, nó chỉ còn lại một cái gạch này thôi nghe. Có gì hơn đâu. Nếu các vị có tiền, có của, các vị đưa xác đến những cái nghĩa trang, người ta ướp xác các vị, bỏ vô từng cái hộc cái hộc. Mình đi vô mấy nghĩa trang đó, mình thấy chết khiếp. Bỏ vô từng cái hộc để rồi cuối năm rồi bà con thân nhân tới kéo cái hộc ra để nhìn cái mặt của người chết. Thưa các vị, nhiều lắm là thế hệ con các vị thôi, chứ còn cháu các vị nó chẳng buồn tới cho nó nhìn mặt các vị làm chi đâu. Thế thì cái sự có mặt của ta, thưa các vị, nó rất là mong manh và chẳng qua chỉ là một cái xác hôi hám giữa trần đời. Dù các vị giàu có, các vị có của tiền bao nhiêu nhưng mà không ai buồn biết đến. Thậm chí thế hệ thứ ba thôi, cháu nội ta hỏi cho ông nội sống ngày xưa ra làm sao, nó lắc đầu, nó không biết. Thế nhưng mà nếu giữa trần đời này có những con người họ có tài năng, có bản lĩnh, có khí phách, họ có thể làm lợi ích cho quốc gia, xây dựng được một cái nền độc lập cho một đất nước, ví dụ như những vị tổng thống Hoa Kỳ, dù cho họ chết trước ta mấy trăm năm như Abraham Lincoln chẳng hạn, thì thưa các vị, những chi tiết nhỏ đời sống ông được người ta viết lại rất là kỹ. Các vị vô trong những cái thư viện, các vị thấy người ta viết những loại sách lịch sử về mấy chục vị tổng thống đó, đầy. Thế thì năng lực học ở nhân gian, nhân cách của người khả kính ở nhân gian cũng được sống với thời gian, dù rằng hình hài họ chết, nhưng mà năng lực của họ, trí tuệ của họ, tài năng của họ, công nghiệp của họ còn lưu lại, có khi vài ba trăm năm, có khi cả 1.000 năm. Thế thì thưa các vị, cái phần tinh mịn nhất của con người đó là nội dung cất chứa bên trong, chứ không phải là cái hình hài này nhé. Ở mức độ nhân gian thì ta nhìn cái phần trí tuệ, đức hạnh, tài năng của anh, nó là một loại vượt thời gian, vượt không gian. Có thể đất nước này người ta biết ơn anh, ngàn sao những quốc gia khác cũng biết ơn anh. Thưa các vị, những con người có khi họ đã chết ra tro rồi, nhưng những công trình khoa học của họ còn để lại cho hành tinh này, người ta nhờ. Thế thì cả hành tinh này tri ân họ, chứ không phải là một đất nước của dân tộc họ đâu. Thế thì cái điều thứ nhất, thưa các vị, cái con đường đưa con người đến bất tử bình thường đó là cái con người thành tựu được hai phẩm chất. Một là trí tuệ, hai là đức hạnh, nhân gian thôi. Thế thì con người thứ hai là con người của tu tập. Con người là nhân gian á. Đây là con người tu tập. Thưa các vị, là cái công trình của những bậc thầy tu tập làm đạo, họ có trí tuệ thực sự. Thế thì cái món quà họ tặng lên nhân gian, thưa các vị, bất tử. Ví dụ 26 thế kỷ trước, một con người bằng xương bằng thịt như các vị, thế nhưng mà mở ra được cái hướng trí tuệ, chứng nghiệm được quả giải thoát hiện tiền, cho nên hình thành được một dòng chảy, đó là đạo Phật còn mãi cho tới hôm nay. Thế thì 26 thế kỷ đi qua, không có gì còn lại, nhưng mà cái dòng tuệ giác của con người đó còn lại. Đây là mức độ bất tử ở cái chiều kích lịch sử mà chúng ta thăm dò được. Cái bất tử sâu xa hơn, thưa các vị, đây là phần tu tập chứng nghiệm trí tuệ thành tựu bất tử ở trên bình diện lịch sử nha. Đây là cái bình diện tâm linh. Thưa đại chúng, là cái điều Đức Thế Tôn muốn nói trong câu kinh này, đó là cái bất tử ở bình diện tâm linh nha. Chứng nghiệm được pháp thân không sinh không diệt nơi tự thân của các vị gọi là bất tử, chứ không phải là cái chuyện lưu lại danh thơm tiếng tốt, cũng không phải là cái chuyện là chánh pháp của Đức Phật còn có mang giữa trần đời. Ta nhớ rằng Phật có ba thân. Ba thân đó là nhục thân nè, hóa thân nè, ba là pháp thân nè. Nhục thân của Đức Thế Tôn, thưa các vị, là có căn cước, có gốc gác đàng hoàng, đó là Thái tử Siddhartha, sinh ra 26 thế kỷ trước ở thành Ca Tỳ La Vệ. Hóa thân là gì? Thưa các vị, hóa thân đó là lời dạy của Đức Thế Tôn còn lưu lại trong kinh văn, đó là những hóa thân của Ngài. Đệ tử của Ngài tuy 26 thế kỷ qua nhưng mà vẫn tuân phụng những điều Ngài dạy, làm thành một cái tập thể tăng già lớn mạnh và đi ngang qua các quốc gia tồn tại tới bây giờ. Hình ảnh của các thầy, các sư cô đó là hóa thân của Đức Phật lưu lại cho nhân gian, là món quà cho nhân gian. Thế thì cái pháp thân này là cái chi? Thưa các vị, là cái năng lực giác ngộ từ tâm thức của Ngài vốn không sinh không diệt. Cái phần pháp thân này nó mới vượt ngang qua cái cửa sinh tử và thành đạt được sự bất tử. Thế rồi dễ hiểu hơn thì các vị quy chiếu lại đi, các vị thấy mình cũng có ba thân, thì các vị sẽ hiểu được cái khả năng bất tử của chúng ta khi tu. Ba thân chúng ta, phần này là nhục thân nghe. Nó cao gần đó, nó nặng gần đó, nó được nuôi dưỡng từng ngày bằng nước và thức ăn và không khí để nó tồn tại. Cái phần nhục thân này thưa các vị, khi hơi thở không vô không ra nữa thì nó tan thành khói bụi, đốt nó thành tro, còn một chút khói trắng bay vào bầu trời và biến mất. Hình hài thì nó thành tro, trả về cho đất. Thế thì nhục thân này thưa các vị, nó là cái phần thấy thì vô cùng là quan trọng, thế nhưng mà nó là cái phần dễ vỡ nhất so với ba thân. Quá thân của các vị, thưa các vị, nó còn lại trong con các vị, rồi cháu các vị, tức là cái DNA của các vị, nó truyền từ đời bố mẹ ta, qua nhiều thế hệ tương lai. Đây là quá thân ở phần thô về vật lý. Quá thân ở phần tâm lý, thưa các vị, đó là những tài năng của các vị đóng góp cho đời nè. Sách vở các vị lưu lại là những công trình của các vị khám phá, nếu các vị là những nhà khoa học. Mà nếu ta chưa là những nhà khoa học thì đôi khi quá thân của ta cũng có mặt ở trong con ta. Tại vì đối với người hàng xóm thì họ nhìn ta như là quỷ dữ, nhưng mà con ta thì nó nhìn ta là một bà tiên chẳng hạn. Thế thì mỗi người đều có một quá thân tùy vào đối tượng các vị tiếp xúc nghe. Bạn bè mình thì nó nhìn mình như người bạn, nhưng mà con mình thì nó nhìn mình như vị thiên thần. Rồi có thể mình là vị tổng thống đương kim của đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng mà quá thân của các vị, đối với bố các vị thì ông coi các vị là con thôi chứ không có tổng thống gì cả. Thế thì quá thân đó là cái hình ảnh tâm thức của chúng ta in dấu nơi người khác, gọi là quá thân. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu không hả? Chắc dễ hiểu chứ hả? Quá thân của các vị có khi nó không phải là in dấu trong tâm thức mà nó còn biểu hiện ra những dòng chữ nghe. Ví dụ như sách các vị viết, hay là cụ thể nhất là những trang thư tình của các vị viết cho người yêu của các vị hồi 20 năm trước cũng là quá thân ạ. Người ta sửa soạn thâu nhau, định ngày mai ra tòa ly dị đó. Thế rồi tối nay bàng hoàng nhớ là những giây phút mình gặp nhau ban đầu, sao nó dễ thương vậy. Thế rồi lục ra những cái tờ thơ cũ cách đây mấy mươi năm, mực thì nó nhạt nhòa, giấy thì nó vàng ố hết. Thế nhưng mà đọc vô cái nghe lòng nó thổn thức, nó bồi hồi. Cái họ xé cái tờ đơn ly dị, nó thôi, không ly dị nữa. Thế thì quá thân của các vị nó hiện ra, nó cứu vãn đời sống các vị đó. Cũng là một loại quá thân nghe. Và hai cái phần thân này thưa các vị, nó đều sinh diệt. Thân nhục thể thì nó tan mau, quá thân thì nó có thể sống dai hơn, nhưng mà nó cũng đi vào chiều hướng sinh diệt. Thế rồi cái pháp thân này thì bất sinh diệt ạ. Thế nào là bất sinh diệt? Ví dụ, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, này bất an nơi các vị, cuồn cuộn trong tâm thức các vị. Này là cái trạng thái hỷ lạc thương yêu. Nó cũng là những loại quá thân thôi các vị, tức là nó luôn thay hình đổi dạng, nó luôn sinh luôn diệt, thì gọi là quá thân nha. Và cái quá thân này thưa các vị, tùy vào cái mức độ nuôi dưỡng của các vị nhiều thì quá thân của các vị càng ngày nó càng trưởng thành. Ví dụ như ta nuôi ta bằng cái năng lượng của lành thiện, của yêu thương, ta tu tập năng lực trí tuệ ta càng ngày càng giàu. Và liên tục ta làm thành một cái quá thân, đó là một vị Bồ Tát hoặc một vị Thiên Đế nơi trong ta. Thế rồi nếu ta nuôi ta bằng cái tâm giận dữ, đắng cay, thù hận, thế thì ta đang nuôi ta để cho nó trưởng thành cái thân của Atula, sân si giận dữ trong ta. Rồi nếu ta nuôi liên tục như thế này, thế thì trả nhục thân này về cho cát bụi, thì cái quá thân của các vị nó là một loại nghiệp, nó tạo thành hình y như bình thường các vị nuôi dưỡng vậy. hai thân này nó có mặt nơi đời sống các vị rất bình thường, và các vị có một cái khả năng nhận diện thì các vị thấy mình luôn quá hiện ra nhiều thân trong một ngày. Khi mình lành thiện, khi mình dữ dằn, khi mình dễ thương, khi mình rất ư là khó chịu, đó là những hóa thân của mình, nó hiện hiện ra từng lúc một. Thế thì nhục thân thì sinh diệt nhưng mà rất dễ thấy, hóa thân thì sinh diệt nhưng mà nó rất nhanh, rất khó thấy. Cái phần pháp thân này nó đang ở bên trong hình hài năm uẩn của các vị. Nó là cái không hề sinh, không hề diệt, nó luôn có mặt. Thế thì các vị có thể quay lại tự thân để các vị nhận ra cái phần pháp thân của các vị là chi hiện tiện này. Thưa đại chúng, là cái năng lực tâm chánh niệm của các vị, cái khả năng nhận biết của các vị đối với tất cả những cái buồn vui đang cuồn cuộn chảy ngang, thì cái năng lực tâm quan sát ấy nó một loại ánh sáng. Nó chỉ đơn thuần là khả năng đang quan sát tất cả những cái hóa thân đang sinh đang diệt. Người ta dùng cái từ pháp thân gọi để dễ hình dung, nhưng mà kỳ thực nó là năng lượng. Mà năng lượng thì không sinh không diệt nghe. Năng lượng thì vô hình. Năng lượng thì không có sắc màu. Năng lượng đó thì không có thể bỏ vô kính hiển vi để soi sáng nó, hay là làm cho nó lớn hơn hoặc nó nhỏ hơn được. Nó đơn thuần chỉ là dạng năng lượng đang quan sát tâm sinh diệt, đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang buồn, đang giận. Đó vốn là cái đang hiện hữu nơi các vị. Vốn là ánh sáng chánh niệm đang chiếu sáng từng cái buồn vui trong các vị. Thì cái này gọi là pháp thân đây. Mình sống được với điều này liên tục. Thì thưa các vị, cái chuyện nhục thân này sinh hay diệt, cái chuyện hóa thân này nó đến nó đi là chuyện không dính gì với pháp thân thường trụ các vị cả. Cái từ trong kinh Phật người ta gọi cái năng lực pháp thân này nó đủ ba đức tính nha. Thứ nhất là sáng. Thứ hai là nó màu nhiệm. Thứ ba là nó vô thủy vô chung. Tức là chưa từng sinh ra mà cũng chưa từng chết đi. Nó vốn có trong các vị chứ không phải là bây giờ nó mới có. Tại sao nó vốn có? Thưa các vị, cái năng lực quan sát được buồn vui là cái các vị đã thủ đắc từ bao giờ, chứ không phải là bây giờ tu rồi mới có. Có điều chúng ta cứ quên, lâu nay chúng ta cứ đồng nhất ta vào những cái trạng thái của cảm thọ đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Là nếu cảm thọ buồn, giận, ghét, thương mà không có mặt thì ta đồng nhất ta vào những cái dòng ý thức đang thì thầm nghĩ suy đây. Nhưng mà các vị có để ý rằng là khi buồn đến rồi đi, nhưng mà các vị đâu có đi mất theo buồn và vui. Các vị vẫn còn bình thường ở lại. Là nhận thức tinh tế hơn thì buồn nó có đến có đi, nhưng mà cái năng lực biết của các vị nó luôn tỉnh tại, luôn có mặt, chưa hề vắng bóng. Thế thì cái năng lực đang nhận diện được những cái buồn đến rồi đi, rồi vui đến rồi đi, rồi cái trạng thái không buồn không vui rất bình thường này ta cũng nhận biết nữa, thì năng lực đó nó luôn có mặt, chưa bao giờ vắng cả. Cho nên gọi nó là vô thủy mà vô chung. Cái từ khác là chưa từng sinh mà cũng chưa từng diệt. Và ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị đang có. Có điều mình quên, mình cứ đồng nhất vào những cái buồn vui, những cái lo lắng bất an. Mình cứ đồng nhất mình vào những nỗi niềm phiền muộn, hoặc là những lúc trạng thái tâm hành của mình nó ủ ê, nó buồn chán, hoặc nó thất vọng, nó khổ đau, thì mình thấy mình là những nỗi niềm như vậy. Trong khi thưa các vị, ta còn mênh mông hơn, chứ không phải ta là những trạng thái ấy. Ta là con người quan sát được những thứ đó. Và cái năng lực quan sát ấy, nó vốn chưa từng sinh và chưa từng mất. Nó vốn là bất sinh bất diệt. Cho nên được gọi là pháp thân thôi, không có chi lạ. Điều thứ hai nó rất là màu nhiệm. Màu nhiệm ở chỗ rằng là khi có bất cứ cái buồn vui nào vừa đến với anh thì anh có khả năng là nhận diện nó thì nó liền biến mất. Không cần làm chi nhiều cả. Không cần phải hủy diệt, phải loại trừ, phải trấn ngữ gì cả. Không cần xô đuổi nó gì cả. mà anh chỉ cần nhìn nó thôi, cái năng lực tâm nhận biết tràn đầy ánh sáng đó, thưa các vị, nó rất là màu nhiệm, là nó phá vỡ hết mọi phiền não. Và nếu thực tập thì thưa các vị, cái điều này nó sẽ phát sinh thôi nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, pháp thân nó luôn tỏa sáng. Rất dễ hiểu đó là cái năng lực vô minh á, thì nó đồng nhất lại với buồn, với vui, với hờn, với giận, với suy nghĩ, với lo âu. Và có nó thì nó nhận chìm đời mình trong những nỗi niềm sầu thảm. Thế nhưng mà cái năng lực tâm chánh niệm của các vị, bản chất của nó rất sáng, cho nên khi có nó thì nó nhận diện được tất cả những cái buồn vui đang sinh đang diệt. Và khi các vị có một cái chút tác ý, có một cái chút niềm đam mê để tu, thì các vị làm được điều này ngay. Trừ phi mình muốn để cuộc đời mình nó trôi vào phiền não, nhận chìm mình trong nỗi khổ, bằng nếu mình cảm thấy không cần thiết phải nhận chìm mình trong phiền não nữa, thế thì mình sẽ làm được việc là khi phiền não đến, mình là người quan sát được nó. Khi lo âu đến, mình còn là người nhìn thấy cái lo âu. Thì cái chuyện này, thưa các vị, trong một tróc tay vậy, làm được ngay. Không phải là phải dùng công phu tới 10 năm, 20 năm chi cả. Đây là cái điều nó vô cùng là đơn giản xảy ra cho các vị. Do vậy cho nên năng lực pháp thân, xin làm lại, bản chất của nó là luôn chiếu sáng. Bản chất thứ hai, rất màu nhiệm, phá vỡ mọi phiền não. Bản chất thứ ba là chưa từng sinh mà cũng chưa từng diệt. Thế là điều thứ hai, giải thích thêm. Thưa các vị, là cái năng lực tu tập của các vị, năng lực học của các vị, đẩy lên đến một cái chừng mức thấu ngộ được chánh pháp, an trú được trong pháp hành để có thể quan sát được năm uẩn. Thế thì các vị làm được một điều, đó là chấm dứt được mọi khổ ưu nghe. Và cái con đường này nó hàm ý nghĩa rằng là khi các vị có công phu thực tập nhất định, thì ngay hiện tiền cái khổ ưu phiền não nó lui ngần nào, thì các vị chứng nghiệm được hỷ lạc ngần ấy. Tức là ta an trú ngay nơi tệ quán, có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui, thì ngay tức khắc trạng thái hỷ lạc của tâm tu tập nó liền phát sinh, chứ không phải đợi tới hết sạch phiền não rồi mới có hỷ lạc. An trú được ngay pháp để tu thì hỷ lạc liền có mặt. Cái từ ở trong kinh văn gọi là chứng được từng phần pháp thân, đoạn từng phần phiền não là như vậy. Anh đoạn được một chút phiền não thì anh chứng được pháp thân. Và cụ thể hơn là thế này: khi lòng mình nó đang bời bời, đang sôi sục, đang bất an, đang tràn đầy giận dữ, căm tức, nói cái khác là lòng mình nó đang địa ngục đó. Thế nhưng mà nếu anh an trú trong pháp hành, anh làm một việc vô cùng giản dị là tôi nhận diện được cái trạng thái lòng tôi nó đang như vậy, tôi nhìn ngắm nó chứ tôi không phải là nó đang có mặt trong tôi, phiền não đang khởi trong tôi, giận dữ đang lên trong tôi. Tôi làm một việc giản dị là phiền não ơi, mi đó ư, ta là người đang quan sát mi đây, ta đang nhận diện mi đây, ta thấy mi đây. Thì các vị đang an trú trong pháp hành, và an trú được trong pháp thực tập như vậy, thì các vị chấm dứt được khổ ưu, nếm được an lạc, và thành tựu cuối cùng đó là chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Con đường này nó phải xảy ra thôi. Cuối cùng, thưa đại chúng, pháp của Phật dạy từ bốn câu kinh pháp cú hay một quyển kinh dài đều có nội dung chung, đó là đưa cái sự thực tập đến cho các vị để các vị thực tập nghe. Ví dụ cụ thể thế này: thưa các vị, cái pháp thực tập chúng ta là nhìn hơi thở đang đi vào, nhìn hơi thở đang đi ra. Hơi thở là đối tượng để các vị làm cái chi? Các vị khởi phát cái năng lực là tôi là người đang quan sát hơi thở vào ra, chứ tôi không phải là hơi thở nghe. Để làm cho cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng đầy, để làm cho cái vị quen với cái việc là nhìn thấy hơi thở mà đừng đồng nhất mình vào những đối tượng. Để dần dần các vị nhìn được cái buồn đang đi vào đi ra, cái lo âu đang đi vào đi ra, cái suy nghĩ đang đi vào đi ra. Thế thì từ một pháp niệm hơi thở, các vị nắm cho vững chắc, các vị sẽ làm được cái điều kế tiếp. Dần dần các vị nhìn được mọi cái buồn vui hờn giận đến đi, nó sinh nó diệt. Nhưng mà các vị không hề là buồn giận, ghét thương, không hề là sinh diệt của trạng thái cảm thọ. Mà các vị luôn an trú làm cái con người quan sát mọi cảm thọ đang sinh đang diệt. Và cái con người đang luôn quan sát ấy là thể pháp thân của các vị chưa từng sinh, chưa từng diệt. An trú nơi đây miên viễn thì chứng nghiệm Niết Bàn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Từ một pháp hành niệm thân hành hay một pháp hành niệm hơi thở đi vô tới tột nguồn là chứng nghiệm được trí tuệ. Dần dần các vị trở thành người đang thấy năm uẩn. Năm uẩn không phải là các vị. Năm uẩn chẳng qua là cái sở hữu của ta tạm mượn nó để biểu lộ giữa cuộc đời thôi. Thế thì thưa các vị, cái pháp hành của Kinh Văn dạy rất giản dị và đi thẳng vô thể Niết Bàn. Chúng ta sẽ gặp lại những bài kinh kế tiếp. Xin cảm ơn đại chúng.